quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nông thôn, tuy giờ không còn tính công điểm nữa, nhưng vẫn phải ra đồng làm việc. Cổ thị hiện tại sống trong quân đội khá thoải mái, về quê lại phải làm ruộng. Bà ta không mấy hứng thú, nhưng nếu không về, bà sợ một ngày nào đó sẽ giống như Đinh Thị. Bà ta biết rõ mình hay tham lam, thích chiếm tiện nghi, phiêu vũ miên miên đôi khi biết là bẫy, nhưng vẫn không cưỡng lại được. Mẹ à, con hiểu mà. Cổ Trạch Phong nói, mẹ yên tâm, anh cả có tiền sẽ không để mẹ ra đồng đâu. Bọn chúng vô cùng xảo quyệt. Nếu mẹ ở đây bị chúng nhắm đến, anh thì thầm với Cổ Thị. Mẹ nghĩ kết cục của Trương Kiến Thiết sẽ thế nào? Thế nào? Cổ Thị nghĩ, chắc chỉ vài năm tù thôi. Vài năm? Cổ Trạch Phong cười nhạt. Mẹ nghĩ gì vậy? Nếu xử nhẹ, thì còn gì là răn đe? Tòa án quân sự không phải trò đùa. Cổ Thị cảm thấy cổ lạnh toát. Vậy mẹ về trước vậy. Dù sao giờ cũng đã vào đông, đồng ruộng chẳng có việc gì. Vương Hiểu Quyên nghe tin Cổ Thị về, đầu tiên sửng sốt, sau đó nói, mẹ, nếu mẹ thực sự về, trước khi đi con sẽ may cho mẹ và bố một bộ áo bông. Bông ở Tân Cương rất tốt, quê mình mùa đông lạnh lắm. Tâm trạng không vui của Cổ Thị lập tức khá hơn, nhưng nghĩ đến tiền lại đau lòng. Lúc đó cả làng sẽ ghen tị với mẹ. Vương Hiểu Quyên thêm một câu, dạo này miệng mồm khéo thế. Cổ Thị nghi ngờ nhìn cô, người trước đây cả ngày không nói năng gì, giờ lại biết nghĩ đến chuyện cho người khác ghen tị. Cô ấy cũng là thương mẹ và bố. Cổ Trạch Phong nói, bố của anh là rể ở rể, trong nhà gọi là bố, còn được đấy. Cổ Thị hài lòng nhìn Vương Hiểu Quyên. Mẹ không ở đây, nhiệm vụ đầu tiên của mày là chăm sóc tốt Trạch Phong và con gái. Nếu dám tiêu tiền bừa bãi, mày đợi đấy. Vương Hiểu Quyên bản năng run lên. Cổ Thị nhìn thấy mới gật đầu hài lòng. Được rồi, vậy may cho mẹ và bố mỗi người một bộ. Con còn có một chiếc áo khoác bông màu xanh, mẹ mang về cho anh cả mặc. Cổ Trạch Phong nói, muốn bắt được giặc phải cho giặc chạy thoát. Chiếc áo khoác đó anh chỉ có một, cắn răng tặng đi, chỉ để đưa được mẹ về. Hôm trước Vương Hiểu Quyên đề cập chuyện này, ban đầu anh không đồng ý, hôm sau tập luyện mất tập trung. Dương Duy Lực gọi anh ra hỏi chuyện, Cổ Trạch Phong liền kể hết. Anh theo Dương Duy Lực từ khi mới nhập ngũ, lần này cũng tự nguyện xin điều động đến đây. Nghe xong, Dương Duy Lực cười. Anh chưa bị kẹt ở giữa đủ sao? Theo tôi, đây là cơ hội tốt để đưa mẹ về. Anh nghiêm túc nói, tính cách của mẹ anh, chính anh hiểu rõ nhất. Đừng để đến lúc bộ quân phục này cũng. Lời nói sau cùng không thốt ra, chỉ vỗ vai khiến Cổ Trạch Phong toát mồ hôi lạnh. Sao anh không nghĩ đến điều này? Dù mẹ anh không thể biết bí mật quân sự, nhưng nếu có chuyện gì đó, nếu bà ta nói điều không nên nói, hoặc nhận tiền của ai đó vì chuyện trái phiếu, Cổ Thị không ít lần nhắc đến chuyện làm giàu. Lời nói của Dương Duy Lực khiến Cổ Trạch Phong quyết tâm đưa mẹ về. Khi tiễn, Cổ Thị muốn mang theo mọi thứ trong nhà. Vương Hiểu Quyên đau lòng nhưng vì muốn tống khứ bà ta đi, đành cắn răng đồng ý, kể cả chiếc áo khoác xanh và áo giữ nhiệt của cô. Cổ Thị nói ở đây có lò sưởi, không cần dùng, thôi thì, người đi rồi, mang theo gì cũng được. Sau khi Cổ Thị về, Vương Hiểu Quyên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Cuối cùng, không khí trong nhà cũng thoáng đãng hơn. Cô gửi bé Yaya đến nhà trẻ, bắt đầu làm phục vụ cho tiệm mì của Lưu Thục Mai. Lương mỗi tháng không cao, nhưng ít nhất cô có thu nhập để mua bánh cho con. Cô làm việc ngày càng chăm chỉ, còn Chu Chiêu Chiêu thì ốm nghén ngày càng nặng. Ban đầu chỉ hơi buồn nôn, sau khi Hứa Quế Chi đến thì đỡ hơn. Nhưng ai ngờ sắp hết 3 tháng đầu, cô lại nghén dữ rồi, gần như không thể ngửi mùi thức ăn, chưa đừng nói đến ăn. Hứa Quế Chi và Dương Duy Lực lo lắng vô cùng. Không ăn được, nôn ra hết, thế này thì sao? Nhìn Chu Chiêu Chiêu sút cân trông thấy, Dương Duy Lực lo đến mức nổi mụn cả môi. Đủ mọi cách đều thử, nhưng không hiệu quả. Cuối cùng, anh nảy sinh ý định bỏ cái thai, nhưng không dám nói thẳng với Chu Chiêu Chiêu, chỉ ám chỉ với Hứa Quế Chi. Nếu sinh con gây tổn hại sức khỏe vợ, anh thà không có con. Hứa Quế Chi nghe xong không nói gì, một lúc sau mới thở dài gật đầu. Đưa ra quyết định này quả thực rất khó khăn. Thử cách khác đi, bà nói, chờ thêm, chưa đến bước đường cùng. Vâng, Dương Duy Lực gật đầu. À, hôm nay anh hút thuốc à? Hứa Quế Chi nhìn con trai hỏi. Đi thay quần áo ngay đi. Dù đã đánh răng, nhưng vẫn còn mùi thuốc. Bà còn ngửi thấy, huống chi Chu Chiêu Chiêu đang nhạy cảm. Con biết rồi, Dương Duy Lực nói. Vào phòng lấy quần áo đi thay, giặt phơi ngoài ban công. Làm xong cũng gần đến giờ Chu Chiêu Chiêu tan làm. Tối nay, nấu gì bây giờ? Hứa Quế Phi lo lắng nói. Đợi chúng con về đã. Dương Duy Lực nói xong mặt nặng trĩu đi xuống lầu. Tình cờ gặp Vương Hiểu Quyên, nghe nói Chiêu Chiêu không ăn được. Đây là dưa chuột muối chua của tôi. Vương Hiểu Quyên không ngờ gặp Dương Duy Lực, hơi e dè nói, hồi tôi nghén, ăn với dưa này là được. Lúc đó còn bị Cổ Thị chê là thân phận hèn mà đòi sang. Nhưng vì dân gian nói, chua con trai, cay con gái, Cổ Thị thấy cô thích chua nên nghĩ là cháu trai đối xử tốt hơn. Khi sinh khó, bà ta còn đưa cô đến bệnh viện huyện. Nào ngờ sinh con gái, Cổ Thị bỏ về ngay. May mà Cổ Trạch Phong kịp về phép, mới có người chăm sóc cô. Nghĩ lại chuyện cũ, Vương Hiểu Quyên cay đắng, nhưng giờ đã khá hơn. Từ khi Cổ Thị đi, nhà cô vui vẻ hẳn. Tiếc là dưa chuột muối chỉ giúp Chu Chiêu Chiêu được vài ngày. Cách chương.